Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 246 trốn truy. Cường ca sáu người một mặt kinh sợ mà nhìn trước mắt cơ hồ bị xong bị hủy diệt hoàn toàn nội bộ ba tầng phòng tập thể thao. Giờ phút này như cũ có linh tinh vật phẩm rơi xuống, tiếng va đập không ngừng từ phía dưới truyền đến. Nhìn một chút trước mắt phế tích, lại nhìn một chút giữa không trung bóng người màu vàng óng. Sáu người tất cả đều là dùng mình liếc nhau, căn bản không dám có nhúc nhích chút nào. Hiện tại cường ca nghĩ một hồi, vừa mới vậy mà liền có như thế một cái quái vật tiềm phục tại người một nhà bên người. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh sợ. Lại nhìn về phía phe rầu mèo vị trí. Này chỉ có được siêu cường tố chất thân thể mèo theo bọn hắn nghĩ. Lộ ra lại chính là cái kia mỗi ngày ban cho bọn hắn năng lực siêu năng mèo. Nhưng vốn là tưởng tượng bên trong vô cùng cường hãn. Có được vô hạn tiềm lực. Ban cho bọn hắn siêu năng lực cái này siêu năng mèo. Lại bị bóng người màu vàng óng triệt để áp chế. Đánh vào tầng hầm. Liền bọn hắn biết có thể là mạnh nhất siêu năng mèo đều bị đánh dáng trần cát bụi. Trong lúc nhất thời sáu người đều trở nên có chút mờ mịt. Mà Triệu Diệu bên này, nhìn xem dưới chân cơ hồ bị chính mình hủy hơn phân nửa phòng tập thể thao. Trợn to mắt nhìn tầng hầm phương hướng. Trái tim không ngừng cấp tốc nhảy lên. Cả người ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Như cũ ở vào tâm tình kích động bên trong. Bị đánh lén, bị thương nặng. Trọng sinh, sau đó liền cuồng loạn bùng nổ. Toàn bộ quá trình cũng bất quá ngắn ngủi 1-2 phút mà thôi. Đem Triệu Diệu điên cuồng khuynh tiết lực lượng của mình. Đem hết thảy trước mắt đều phá hủy hầu như không còn về sau. Hắn cũng rốt cục thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. Sau đó nhìn trước mắt bị hắn hoàn toàn xỏ xuyên qua. Chỉ còn lại có một cái lỗ thủng lớn kết nối lấy tầng hầm phòng ở. Triệu Diệu phản ứng đầu tiên chính là, dựa vào, lão tử thật sự là sâu. Tiếp lấy hắn liền lại khẩn trương lên, cái kia mèo chết còn sống sao? Liền xem như đem đối phương hoàn toàn áp chế hiện tại. Triệu Diệu thế nhưng là như cũ nhớ kỹ cái kia phe rầu mèo chỗ mang cho hắn sợ hãi. Cái kia theo trong bóng đen đánh lén, trong khoảnh khắc như núi kêu biển gầm như thế lực bộc phát. Cùng với về sau tại gạt bỏ trường vực bùng nổ thái dưới sự công kích triển hiện ra lực lượng kinh. Người, đều để Triệu Diệu giờ phút này như cũ lòng còn sợ hãi. Loại này có được kinh người tố chất thân thể. Tốt giống như thích khách đối thủ chỉ sợ là Triệu Diệu ghét nhất. Huống chi hắn hiện tại dùng hết hôm nay thời không nhiễu sóng trọng sinh. Đều không có cái mạng thứ hai. Mặc dù đối phương về sau bị hắn một đợt toàn lực phát ra treo lên đánh. Thế nhưng nếu như chém giết gần người, so đấu lực lượng, Triệu Diệu xác định liền xem như 10 cái chính mình. Chỉ sợ cũng không là đối thủ của đối phương. Cho nên tận đến giờ phút này, Triệu Diệu như cũ duy trì muôn phần đề phòng. Trên thực tế này rất nhanh được chứng minh là vô cùng quyết định chính xác. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phía dưới trong tầng hầm ngầm vô số phế tích, cốt thép xi măng bị mênh mông lực lượng kéo ngút trời nổ tan. Một đạo hắc tuyến xẹt qua trời cao, thẳng đến Triệu Diệu vị trí. Triệu Diệu tố chất thân thể mặc dù xa yếu tại đối phương. Thế nhưng phản ứng thần kinh tại ba mèo lực lượng gia trì bên dưới đã vượt xa thường nhân. Lần này đối phương vừa mới đánh tới, hắn liền trong nháy mắt phản ứng lại. Hơn 10 bàn tay màu vàng óng dồn dập ngăn tại trước mặt mình. Liền muốn ngăn lại một kích này. Thế nhưng theo bóng đen cùng bàn tay của mình tiếp xúc trong nháy mắt. Tầng hầm lần nữa thoát ra một vệt bóng đen. Uyển tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Trực tiếp vọt lên lầu 3 cao độ. Cuối cùng lại là nhẹ nhàng rơi vào cường ca đám người bên cạnh. Cùng lúc đó, bị ném lên thiên không to lớn khối xi măng cùng màu vàng gạt bỏ trường vực sau khi đụng. Biến thành đầy trời mảnh vỡ rơi xuống. Nguyên lai phe rầu mèo là trực tiếp mất đi khối xi măng ra ngoài. Chính mình thì nắm lấy Triệu Diệu công kích khoảng cách nhảy ra tầng hầm. Nhưng mặc dù như thế, phe rầu mèo thời khắc này trạng thái nhìn qua làm thế nào cũng không thể nói tốt. toàn bộ mèo trên khuôn mặt xanh một miếng tím một khối, tất cả đều là đụng bị thương. Thậm chí một con mắt đều đóng lại, chậm rãi chảy máu, chân sau càng là khập khiễng, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Nhưng mà coi như thế, thân thể cường hãn như cũ giao phó hắn cường hãn tốc độ. Gần như tại cường ca trước mặt hơi hơi dừng lại công phu, toàn bộ mèo lần nữa lóe lên, đã cùng cường ca đồng thời biến mất không thấy. Ngay tại Pharaoh mèo biến mất đồng thời, ba cái bàn tay lớn màu vàng óng đã theo ba phương hướng oanh kích đi qua. Kèm theo một tiếng ầm vang nổ vang, trực tiếp phá vỡ một mảng lớn tường ngoài. Cũng đem đứng bốn phía chung quanh A Kiệt, A Sơn đám người dồn dập đánh bay ra ngoài. Muốn chạy trốn, Triệu Diệu trong mắt hơi híp, lập tức liền xem thấu đối phương ý đồ. Hừ, mang người còn muốn đi. Mặt trà hô lớn, nhanh lưu người A Triệu Diệu. Người liền không có cái lưu người kỹ năng sao? Triệu Diệu bĩu môi nói. DPS không cần lưu người, chỉ cần giết người. Hắn cũng là cân nhắc qua hoán đổi đến lúc đó ngừng hoặc là huyễn thuật cái gì. Nhưng Triệu Diệu giờ phút này dù sao còn không phải một cái chân chính hợp cách chiến sĩ. So với tiến công tính, hắn bảo mệnh bản năng mạnh hơn. Hiện tại chỉ có một cái mạng dưới tình huống. Vẫn là truy kích nguy hiểm như vậy siêu năng mèo. Hắn đương nhiên không thể hoán đổi khác kỹ năng. Nhưng mà gạt bỏ trường vực dưới Triệu Diệu như cũ có truy kích thủ đoạn. Chỉ thấy sau lưng của hắn bạo phát ra đạo đạo sóng khí, gạt bỏ trường vực lôi cuốn lấy mặt trà cùng Viên Viên. Sau đó cùng một chỗ mượn gạt bỏ trường vực kích đánh ra phản tác dụng lực, đã hướng phía Pharaoh mèo biến mất địa phương đuổi theo. Cùng như thế siêu cấp thích khách mèo kết thù, mà lại đối phương còn mang đi Cường Ca. Phải biết Cường Ca thế nhưng là biết rất nhiều Giang Hải Đại học siêu năng mèo tình báo. Mặc dù tình báo này có thật có giả, thế nhưng Triệu Diệu cũng không nguyện ý khiến cho Pharaoh mèo biết. Thế là hắn không chút do dự đuổi theo. Cả cá nhân trên người vệt sáng vàng bùng lên, gạt bỏ trường vực lôi cuốn lấy Viên Viên cùng mạt trà, hòa thành từng đạo kiếm khí màu vàng óng hướng phía Pharaoh mèo chạy trốn phương hướng chém tới. Thời khắc này Triệu Diệu chậm rãi từ lúc đầu sợ hãi bên trong đi ra. Không còn bản có thể giống nhau thi triển năng lực, dùng nắm đấm ẩu đả người, mà là bắt đầu có kỹ xảo tính biến thành kiếm khí tiến hành công kích. Này đối với sinh vật hiển nhiên lực sát thương càng mạnh. Chẳng qua nếu như vừa mới liền sử dụng kiếm khí công kích, như vậy hiển nhiên Pharaoh mèo cũng sẽ không giống đối phó nắm đấm như thế cứng đối cứng. Ngược lại kiếm khí đối hoàn cảnh phá hư chưa đủ, cũng là chật hẹp hoàn cảnh ngược lại có lợi cho Pharaoh mèo chém giết gần người. Như vậy chiến quả chưa hẳn giống vừa mới như thế chắc tuyệt. Có thể nói Triệu Diệu vừa mới bản năng lựa chọn là một loại tối ưu lựa chọn cũng khó nói. Nhưng cũng tồn tại ngay từ đầu sử dụng kiếm khí đấu pháp mèo già một trở tay không kịp, đi lên liền bị trọng thương khả năng. Đây cũng là siêu năng lực chiến đấu. Bất luận cường đại cỡ nào năng lực, theo người sử dụng lựa chọn khác nhau, cũng có thể sinh ra không giống nhau kết quả. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kiếm khí màu vàng óng xẹt qua trời cao, hóa thành mấy đạo lưu quang bắn về phía Pharaoh mèo. Thế nhưng Pharaoh mèo tốc độ thực sự quá nhanh quá linh mẫn. Vừa mới ở trong phòng bởi vì không gian thu hẹp không thi triển được, giờ phút này đến bên ngoài lại là một lòng chạy trốn về sau. Nhanh tựa như là sao băng như thế. Chuyên biệt còn có thể thị khu nhà dân, hẻm nhỏ ở giữa tới chuyển hướng. Triệu Diệu trong lúc nhất thời vậy mà một kiếm đều không có thể chém trúng đối phương. Thậm chí Pharaoh mèo nương tựa theo phương diện tốc độ ưu thế, đang ở từng chút một kéo ra cả hai khoảng cách. Không có việc gì, Triệu Diệu nhìn xem nhanh như gió chạy trốn Pharaoh mèo lại là càng ngày càng tỉnh táo. Thân thể của hắn đã bị ta bị thương nặng, cái tốc độ này bùng nổ, trốn không được bao lâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.